Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 77 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sao không đào xuống được nhỉ? Các bác chờ em xíu để em chỉnh sửa cái này đã nhá. Các bác có nghe thấy em đọc rõ không? Sau một vài ngày mà không lên truyện thì em đã đọc được rất nhiều bình luận tiêu cực ở trên kênh. Và thật sự là cũng không được vui lắm. Thật ra là nếu như mà em mà không có việc gì làm thì em sẽ lên kể chuyện cho các bác nghe. Chứ còn em mà rảnh rỗi thì em không kể chuyện thì em có biết làm gì đâu. Nhưng mà thực sự là em bận quá. Còn em cũng biết là các bác rất là mong chờ thần y. Và hôm nay thì em chỉ lên được đại boss thôi. Còn thần y thì hẹn các bác vào tối ngày mai nhé. Vì em cũng đang giao cho bên ekip và đang bắt đầu làm rồi. Đang dịch rồi. Rất xin lỗi vì sự chậm trễ. Để các bác phải chờ đợi lâu. Nhưng mà em cũng không biết làm thế nào cả. Có ai đã nhìn thấy em chưa? Tao có nghe rõ không? Và chúng ta cùng đến với tập số 77 của Nhật ký theo đuổi đại boss. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi trò chuyện với Tống Thanh Duệ, trở lại giường, Lâm Minh Kiều kiểm tra lại thời gian. Còn một giờ nữa là tới 12 giờ. Nguyệt Nguyệt đã ngủ một giấc thật say, ngược lại là cô thì lại không ngủ được. Thế là cô ấy ngồi bật dậy nghịch điện thoại. Đến gần 12 giờ thì cô ấy ngày càng lơ đễnh, nghịch điện thoại cũng không tập trung được. Chỉ cần đặt điện thoại xuống và ngủ dưới chăn bông. Vừa đóng được nửa giờ, đột nhiên có tiếng mở nhẹ từ ngoài cửa. Phải nói cửa biệt thự có chất lượng tốt, nếu như cô không ngủ say thì đã tuyệt đối im lặng. Người đàn ông vào gõ lại quá, rồi lặng lẽ leo lên giường cô, bên ánh trăng. Trái tim thần kinh của Lâm Minh Kiều đập loạn xạ, hai mắt nhắm nghiền, giả vờ ngủ say, bất động. Cô rõ ràng đã cùng anh ấy ngủ chung giường, nhưng hiện tại, giống như lần đầu tiên hai người cùng nhau ngủ trên một chiếc giường vậy. Một góc chăn bông bên cạnh được vén lên, ngay sau đó một thân ảnh nóng bỏng từ phía sau ôm lấy cô. Lâm Minh Kiều thậm chí còn ngửi thấy trên người anh có một mùi hương độc đáo. Mùi nước giặt trên quần áo cùng mùi hương nam tính, đồng thời trong mũi còn có mùi rượu đỏ nhàn nhạt. Trái tim vốn đang đập rất nhanh, giờ như ngừng đập, căng thẳng và hơi thở gấp. Tống Thanh Duệ ôm cô im lặng trong 2 phút, sau đó hôn cô thật chặt, dọc theo vành tai ra phía trước. Phía trước Lâm Minh Kiều là Nguyệt Nguyệt, phía sau là một người đàn ông. Cô không thể chịu đựng được nữa, dùng chân đá vào người đàn ông phía sau, trầm giọng cảnh cáo. Không phải anh đã nói sẽ không chạm vào tôi sao? Đừng giả bộ đang ngủ. Tống Thanh Duệ cười khẽ. Lâm Minh Kiều cắn môi yếu ớt nói. Yên lặng đi, đừng làm phiền Nguyệt Nguyệt, được không? Tôi vẫn luôn im lặng. Chính là em vẫn luôn nói, Tống Thanh Duệ phản bác. Lâm Minh Kiều lại tức giận đá anh. Đến cùng là ai không chịu an phận, ép tôi nói. Em là người phụ nữ tôi yêu, tôi muốn ôm em, hôn em. Sao vậy? Cái này là bình thường thôi. Tống Thanh Duệ thở dài. Trừ khi tôi không có hứng thú với em, nếu không thì thân thể tôi có vấn đề. Lâm Minh Kiều lại bị chặn, bất lực phản bác. Dù sao thì tôi cũng không nói lại anh. Tôi nói thật. Tống Thanh Duệ véo chóp mũi cười. Đừng lo lắng, Nguyệt Nguyệt ngủ say như heo vậy. Trừ khi đói bụng, nếu không sẽ không tỉnh lại đâu. Anh biết khá rõ, Đương nhiên, khi em đến châu Âu huấn luyện, tôi đã đưa con bé đi ngủ. Bây giờ con bé càng lớn thì càng ngoan. Mũi của Tống Thanh Duệ xoa nhẹ trên cổ cô. Em thơm quá. Lâm Minh Kiều nín thở, nhưng mặt đỏ, tim đập. Giường của em khá lớn, thoải mái lắm. Tống Thanh Duệ lại bắt đầu bồn chồn với tay. Khả năng đàn hồi của nó thì sao chứ? Lâm Minh Kiều thoạt nhìn không hiểu, hơi 10 giây sau mới nhận ra đại não như muốn nổ tung. Sao anh ấy không biết xấu hổ vậy? Tống Thanh Duệ, anh nói dối, anh nói lời mà không giữ lời. Cô xấu hổ đẩy anh ra, khó chịu nói. Bảo bối, ai bảo em hấp dẫn như vậy, lần đầu tiên khiến tôi muốn trở thành kẻ nói dối. Tống Thanh Duệ không vội mà vội vàng chặn lại đôi môi đỏ mọng của cô. Lâm Bình Kiều không còn cách nào khác, thấp giọng nhắc nhở. Từ từ, đừng quấy rầy Nguyệt Nguyệt. Được rồi. Lâm Minh Kiều không biết mấy giờ liền đi ngủ, huống chi Tống Thanh Duệ đã ra khỏi phòng. Khi tỉnh lại thì trời đã rạng sáng. Nguyệt Nguyệt trườn quanh cô với đôi mắt to tròn ngấn nước. Nguyệt Nguyệt, chào buổi sáng. Lâm Minh Kiều bế con gái lên, vừa làm xong thì phát hiện cô đã mặc xong đồ ngủ. Nếu không phải thần thể dị thường, cô có chút nghi ngờ Tống Thanh Duệ chính là nằm mơ mình vào đêm qua. Chờ đã, hai người bọn họ dường như không có biện pháp tránh thai, tối hôm qua thì phải. Nhìn con gái trong vòng tay, lòng cô chợt trùng xuống, cô hoảng hốt. Cô ấy là người dễ có thai, dù sao thì trước đây cô ấy cũng đã tình cờ mang thai Nguyệt Nguyệt với Tống Dung Đức. Mang thai ngoài ý muốn, một lần là đủ rồi. Cô không muốn làm điều đó lần thứ hai nữa. Có những điều giấu kín trong lòng, tâm trạng lúc sáng sớm không mấy đẹp đẽ. Sau khi xuống lầu, cô nhìn xung quanh, không thấy người đầu sò gây chuyện, liền than thở. Tống Thanh Duệ còn chưa có dậy, thật là một con heo lười biếng. Lâm Mẫu lườm cô một cái, còn đang nói cái gì vậy? Thanh Duệ dậy sớm, vừa dậy liền nói đi ra ngoài đi dạo, nhận điện trở về thì sẽ mua chút điểm tâm. Ừ, Lâm Minh Kiều cảm thấy có lỗi, nhưng cũng thầm cảm thấy có người đắc ý. Tối hôm qua, cô mệt mỏi ngủ thiếp đi, anh so với mình còn có thể dậy sớm hơn. Vài phút sau, Tống Thanh Duệ cầm trong tay mấy túi điểm tâm đi vào. Cô à, cháu vừa mới đi dạo thì thấy cửa hàng ăn sáng ở lối vào khu biệt thự, nên mua một ít ở đó. Cháu không có biết nó có ngon hay không. Được rồi, cảm ơn, cháu vất vả rồi. Lâm Mẫu vội vàng đem điểm tâm đem đi vào trong phòng bếp. Tống Thanh Duệ ôm Nguyệt Nguyệt, sau đó từ trong túi lấy ra một hộp thuốc, nhét vào trong túi đồ ngủ của Lâm Minh Kiều. Cô choáng váng. Anh nói giọng xin lỗi, chỉ có hai người có thể nghe thấy. Thuốc đó, em uống nó sẽ không có thai đâu. Xin lỗi, hôm qua tôi đến, không ngờ chúng ta lại... Cho nên tôi không có biện pháp gì. Trước tiên, em nên làm cái này đi. Chỉ là lần này thôi, về sau tôi nhất định sẽ chú ý. Trái tim của Lâm Minh Kiều run lên. Lúc mới dậy, cô còn khá e ngại. Nhưng bây giờ nghe giọng nói dỗ dành của anh, suy nghĩ nhỏ nhoi trong lòng cô lập tức biến mất. Anh có chắc là thuốc tránh thai thật không đấy? Cô thì thào, mấy người đàn ông trên đài truyền hình luôn luôn đổi thuốc thành vitamin C để cố tình làm cho phụ nữ có thai. Tống Thanh Duệ không nhịn được cười. Nhìn hộp thuốc là có thể biết được đó là viên con nhộng. Trên đó có mỗi viên đều được niêm phong. Làm sao có thể thay đổi? Tôi mua ở nhà sản xuất sao? Lâm Minh Kiều nghe xong thì cười trầm xuống. Tống Thanh Duệ không khỏi xoa đầu cô. Ngốc thật đấy, em mới sinh Nguyệt Nguyệt, còn chưa có được một năm. Sao tôi có thể để em mang thai lần nữa chứ? Sẽ không tốt cho sức khỏe của em. Cho dù tôi muốn một đứa con cũng được, nhưng ít nhất 2 hoặc 3 năm sau đó, kể từ bây giờ. Lâm Minh Kiều gật đầu, mềm lòng. Nếu không phải là nhà riêng của mình, cô đã lao vào vòng tay của anh từ lâu rồi. Hai người nói nhỏ xong, quay người lại, chợt thấy Lâm Minh Sâm đang đứng trên bậc thang, ánh mắt thâm thúy nhìn bọn họ. Anh trai, anh dậy rồi. Lâm Minh Kiều trong lòng lo lắng, vội vàng chào hỏi. Đang nói chuyện gì đây? Lâm Minh Sâm nhớ tới vừa rồi từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy hai người nói chuyện gần nhau. Sắc mặt của Tống Thanh Duệ ôn nhu như nước, trong khi em gái cúi đầu nghe trông có vẻ rất tốt. Sau đó, Tống Thanh Duệ xoa xoa đầu của cô. Đầu của Lâm Minh Kiều cũng nghiêng theo bàn tay to lớn của anh. Bầu không khí rất kỳ quái, có chút gì đó mơ hồ đến lạ kỳ. Nó khiến anh không thể ngừng cảnh giác. Ồ, Minh Kiều nói tối hôm qua ngủ ngon, cái giường thật thoải mái. Tống Thanh Duệ cười nói. Lâm Minh Kiều... Đó là bởi vì anh ấy cảm thấy thoải mái. Quá trời chẽn. Nệm của em là nệm mút hoạt tính nhập khẩu, sẽ giúp em ngủ thoải mái hơn. Lâm Minh Sâm giải thích. Anh Minh Sâm, anh thật tốt với em gái của mình đó. Tống Thanh Duệ nhìn đồng hồ sau khi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tôi phải đi làm đây, buổi trưa tôi sẽ trở lại tham gia bữa tiệc chiêu đãi nhà mới. Cậu không định ăn sáng sao? Lâm Mẫu tình cờ đi ra, nhiệt tình nói. Ăn xong rồi đi con. Cháu chỉ ăn một chút thôi, không ăn nữa. Hẹn gặp lại cô. Tống Thanh Duệ vẫy vẫy tay rời đi. Sau khi Lâm Mẫu đưa anh đến bãi đậu xe, bà quay lại hết lời khen ngợi. Thanh Duệ, đứa nhỏ này thật là chu đáo quá. Ngừng một chút, bà ấy thương hại liếc nhìn con gái. Sao lúc trước con không thể gả cho Thanh Duệ? Thôi quên đi, con không có mệnh này, than ôi. Lâm Minh Kiều... Mẹ cô đã nói điều này bao nhiêu lần từ hôm qua đến hôm nay. Cô thừa nhận Tống Thanh Duệ tốt, nhưng cũng không phải đáng tiếc như vậy. Lâm Minh Sâm cau mày nói. Mẹ, mẹ đừng lấy điều đó ra, đi nói lại. Nói nhiều không tốt đâu. Người ta cũng là con trai của Tổng thống. Lâm Mẫu gật đầu. Ý con không phải là như vậy. Lâm Minh Sâm liếc nhìn em gái đang ăn cháo. Con sợ có người nghĩ khác đó. Ôi! Lâm Minh Kiều nghẹn ngào nói. Anh trai, ý của anh là gì vậy? Lâm Minh Sâm đáp. Minh Kiều, em phải nói rõ. Dù sao thì hai người cũng không có quan hệ huyết thống. Một nam một nữ quá thân thiết. Cộng thêm tuổi cũng tương đương nhau. Ngoại hình hai người cũng không tệ. Bản thân hai người cũng là những người ưu tú. Rất dễ nảy sinh tình cảm tốt đẹp với nhau. Anh đang nói về loại tình cảm tốt đẹp giữa nam và nữ. Lâm Minh Kiều đặt thìa xuống vội vàng nói. Anh trai, anh đừng có nói nhảm nữa. Cô nói xong, mình cũng có chút rũ mắt xuống. Anh là đang nhắc nhở em thôi. Lâm Minh Sâm nói. Nếu không phải em kết hôn với Tống Dung Đức, thì anh nghĩ em và Tống Thanh Duệ ở bên nhau, bọn họ cũng sẽ không phản đối em. Anh có thể thấy được bọn họ không phải là loại người để ý tới việc môn đăng hộ đối. Nhưng mà bây giờ, em là con gái nuôi của Tổng thống, là vợ cũ của anh họ Tống Thanh Duệ. Anh à, em thực sự không biết anh đang nói cái gì hết. Lâm Minh Kiều khó chịu, lời nói như cứa vào trái tim cô. Nó đau đớn và cô không muốn đối mặt với nó. Cô muốn sống như thế này mãi mãi. Lâm Phụ cũng nhíu mày. Minh Sâm, em gái con, cùng với Thanh Duệ có chuyện gì thì chính chúng ta đều biết. Ba, tối hôm qua ba không ngừng khen Tống Thanh Duệ. Còn có mẹ nữa, con cũng rất ngưỡng mộ Tống Thanh Duệ. Ở tuổi này, anh ấy là người đàn ông tốt nhất mà con từng thấy. Tống Thanh Duệ đẹp trai, khả ái, lại rất phong độ và thường chăm sóc tốt cho em gái của con. Tất nhiên một người đàn ông như vậy con cũng rất lo lắng. Minh Sâm khẽ liếc Lâm Minh Kiều. Khi hai người ngày đêm hòa hợp, tình yêu là thứ không thể khống chế được đâu. Được rồi, em hiểu rồi mà, Minh Sâm. Lâm Minh Kiều nghe không nổi nữa. Anh trai, sáng sớm đừng nhiều lời như vậy. Anh đừng quên Thanh Duệ đã giúp Lâm gia nhiều như thế nào. Anh cũng chỉ đang nhắc nhở em thôi. Lâm Minh Sâm nói đầy ẩn ý. Lâm Minh Kiều không muốn nói chuyện nữa, liền ăn điểm tâm. Ăn sáng xong, cô lên lầu uống thuốc. 11 giờ, gia đình đến khách sạn đã đặt. Lâm già mới chuyển đến Kinh Đô, cũng không quen biết bao nhiêu người. Lâm Minh Sâm chỉ mời một số lãnh đạo cấp cao của công ty, cũng như một số bạn bè và đối tác cũ ở Kinh Đô. Về phía Lâm Minh Kiều là vợ chồng Khương Tuyết Nhu và Nguyễn Nhan, bọn họ đều đã đến. Mặc dù chỉ có 7-8 bàn, nhưng những vị khách đến rất dễ mến. Tống Thanh Duệ 12 giờ mới đến. Tống Thanh Duệ bắt tay Lâm Phụ lễ phép nói, chú à, cha mẹ cháu có tham gia bữa tiệc nhà nước, nên phái một mình cháu đến đây thôi. Chúc chú sống trong ngôi nhà mới vui vẻ. Thanh Duệ, cậu nói thật hay, có thể tới là tốt rồi. Lâm Phụ rất cảm động. Tống Thanh Duệ nói những lời này trước mặt nhiều người như vậy, chính là cho Lâm ra mặt mũi. Đặc biệt là hôm nay, đối tác làm ăn của Lâm Thị đều ở đây, tin rằng đại tiệc động trời này sẽ sớm lan ra trong buổi chiều và đêm nay. Đến lúc đó, Lâm gia sẽ dễ dàng hòa nhập với các đại gia ở đây hơn, thậm chí là cả tập đoàn Lâm Thị sẽ không bị xấu hổ. Tống Thanh Duệ ngồi bên cạnh Hoắc Anh Tuấn, hai người vừa mới hàn huyên vài câu, trong sảnh tiệc đột nhiên náo loạn. Lâm Minh Kiều quay đầu nhìn về phía cửa. Tống Dung Đức xuất hiện trong tầm mắt, tóc tai cắt tỉa, cả người cũng không ảm đạm như trước. Trong tay cầm hộp quà, áo sơ mi cùng quần tây, một dáng người đẹp trai. Chỉ là Lâm gia nhìn thấy anh tới, sắc mặt cũng khó coi. Lâm Minh Sâm đi lên phía trước, lạnh nhạt nói. Tống Thiếu, anh đi nhầm chỗ rồi, Lâm gia chúng tôi không có mời anh. Tôi đến đây thay cha mẹ tôi. Tống Dung Đức cung kính đưa hộp quà trong tay. Anh trai, đây là một chút thành ý của gia đình chúng tôi. Lâm Minh Sâm cau mày, nếu Tống Dung Đức tự mình đến thì có thể đuổi anh ấy đi. Nhưng nếu Tống Dung Đức đại diện cho cha mẹ anh ta thì có chút phiền phức. Vì đó là nguyện vọng của cha mẹ anh. Hãy đặt quà xuống. Về phần Tống Thiếu, anh có thể rời đi. Lâm Phụ nhẹ giọng nói, nếu hôm nay cha mẹ anh đến đây, tôi nhất định sẽ tiếp đãi họ long trọng. Nhưng anh thì tôi xin lỗi, không thể tiếp đãi. Tống Dung Đức hơi ngượng ngùng, ánh mắt anh không khỏi liếc nhìn về phía bàn của Hoắc Anh Tuấn cách đó không xa. Có rất nhiều gương mặt quen thuộc mà anh quen biết, bao gồm cả Khương Tuyết Nhu, Hạ Văn Trì. Ngay cả Tống Thanh Duệ cũng nói chuyện vui vẻ với những người bạn cũ của anh và Hoắc Anh Tuấn, Hạ Văn Trì. Trước kia, những người này hiển nhiên không quen thuộc lắm, đặc biệt là Hạ Văn Trì ở Thanh Đồng cũng chưa từng gặp qua Tống Thanh Duệ. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi nào chứ? Anh rất khó chịu và có một cảm giác khó tả. Như thể vị trí cũ của anh đã bị Tống Thanh Duệ từ từ thay thế. Chú, có nhiều chuyện xảy ra là cháu không đúng. Cháu... Anh đã nói một lần, sau đó đừng nhắc tới. Tất cả đều kết thúc rồi. Lâm Phụ giơ tay ngắt lời. Cho dù Tống Dung Đức đích thân tới xin lỗi, ông cũng không tin tưởng. Bởi vì thực sự đã gây ra tổn thương. Nó không có cách nào xóa đi được. Ông nghĩ cách tốt nhất bây giờ là Tống Dung Đức biến mất trước mặt họ một cách có ý thức, và điều đó sẽ tốt cho mọi người hơn. Sự lạnh nhạt của Lâm Phụ khiến Tống Dung Đức rất khó chịu. Anh thà rằng Lâm Phụ, Lâm Mẫu trách cứ anh như trước. Chú, cháu có thể nói vài lời với bạn cháu được không? Tống Dung Đức đột nhiên thấp giọng hỏi. Tùy anh. Lâm Phụ không muốn tiếp đãi chút nào, xoay người rời đi. Chú, món quà... Tống Dung Đức vội vàng đưa chiếc hộp trong tay. Sau khi Lâm Phụ cầm lấy đưa cho Lâm Minh Sâm, liền xoay người rời đi, không thèm mở hộp. Tống Dung Đức rất xấu hổ, nhưng cũng chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy, đi tới trước bàn của Hoắc Anh Tuấn, mỉm cười. Lão Hoắc, Hạ Văn Trì, anh cũng ở đây sao? Mọi người trong bàn ngay lập tức đổ dồn sự chú ý vào anh. Hạ Văn Trì nhìn người bạn cũ bằng ánh mắt kỳ quái. Anh thật sự không ngờ Tống Dung Đức lại chủ động chào hỏi. Bởi vì anh không có tiếp xúc nhiều với Tống Dung Đức mấy năm rồi. Sở dĩ anh có thể đến Kinh Đô lần này là vì mấy năm qua có mối quan hệ rất tốt với nhà họ Lâm ở Thanh Đồng. Sau này sẽ có nơi để hợp tác. Hoắc Anh Tuấn khẽ mấp máy đôi môi mỏng. Còn chưa kịp mở miệng đã bị Khương Tuyết Nhu véo một cái vào đùi. Người phụ nữ bên cạnh anh đang mỉm cười nhưng lại khiến da đầu anh ngứa ngáy. Anh chỉ có thể nhỏ giọng nói. Ừ, tôi đi cùng với vợ tôi. Chồng, em muốn đi vệ sinh. Khương Tuyết Nhu lười biếng nói. Anh đi với em. Hoắc Anh Tuấn nắm lấy tay Khương Tuyết Nhu, đứng dậy ngay lập tức. Cặp đôi bỏ đi ngay lập tức, hoàn toàn cố gắng tránh mặt anh ấy. Không chỉ những người ở bàn này, mà cả những người ở bàn khác. Mọi người nhìn vị thiếu gia vốn hào hoa phong nhã này, từng là người kế vị của Tống gia, đi đến đâu cũng luôn luôn được coi trọng và khen ngợi. Thật đáng tiếc khi anh đã tự tìm đến con đường chết và một tay chơi một ván bài đến nát bét. Không phải Tống Dung Đức không cảm thấy mọi người bàn tán, mà là nếu anh ấy trực tiếp rời đi như vậy, chỉ khiến anh ấy càng thêm mất mặt hơn. Hạ Văn Trì, anh đến Kinh Đô lúc nào? Sao không nói với tôi một tiếng? Hạ Văn Trì nhặt một hạt dưa trên bàn, bóc vỏ rồi thờ ơ nói. Giữa chúng ta không có chuyện gì để nói hết. Anh ta thật phiền phức. Những năm Khương Tuyết Nhu gặp khó khăn, anh nói những lời tốt đẹp về Khương Tuyết Nhu mà anh ta lại phản bác lời anh, có khi nói những lời đặc biệt khó nghe. Lúc đó, anh đã rất thất vọng về người bạn này. Vì một người phụ nữ có cần như vậy không? Sau đó, anh cũng không có đến Kinh Đô, cho dù có đến thì cũng không có gặp Tống Dung Đức. Sau đó, Khương Tuyết Nhu và Hoắc Anh Tuấn quay lại với nhau, anh từ từ khôi phục lại mối quan hệ của mình với Hoắc Anh Tuấn, Quý Tử Uyên. Khi anh đạt đến địa vị này, anh không thiếu tiền, cũng chưa từng nghĩ tới Kinh Đô để phát triển. Huynh đệ kết giao, không ai nghĩ muốn lấy lòng ai. Tống Dung Đức khó khăn mở miệng. Hạ Văn Trì, nhìn tình bạn thời học đại học của chúng ta, lúc đó chúng ta thật tốt biết bao. Tống Thanh Duệ liếc Hạ Văn Trì bằng ánh mắt hờ hững, nhíu mày bất lực. Anh đứng dậy đi tới ôm vai của Tống Dung Đức. Anh Dung Đức, tôi có chuyện muốn nói với anh, ra ngoài nói vài câu đi. Không phải Tống Dung Đức không nhìn thấy mặt Hạ Văn Trì, mà là bây giờ anh ấy đang leo lên lưng cọp. Nếu bỏ đi, sẽ rất xấu hổ. Tống Thanh Duệ tình cờ tiến lên một bước, anh không nói lời nào mà cùng Tống Thanh Duệ đi ra ngoài. Khi hai người bước ra khỏi sảnh tiệc, Tống Thanh Duệ mới buông tay ra. Tại sao phải tới đây? Biết người của Lâm gia không chào đón anh, cuối cùng thì cũng không thể rời đi. Tống Dung Đức nói, dù sao thì Lâm gia chuyển nhà cũng là chuyện quan trọng. Nhưng hai người đã ly hôn rồi, Lâm gia sẽ không hoan nghênh anh. Tống Thanh Duệ đặc biệt tức giận. Anh Dung Đức, trên đời này có chuyện xin lỗi là đủ. Anh Dung Đức, trên đời này có chuyện xin lỗi là đủ. Đừng làm phiền người của Lâm gia, bọn họ không quan tâm lời xin lỗi của anh đâu. Bọn họ không muốn nhìn thấy anh, còn bạn bè của anh cũng không muốn có quan hệ với anh như trước. Anh hiểu không? Thành Duệ, anh không hiểu. Tống Dung Đức trên mặt đau khổ nói, tôi yêu Lâm Minh Kiều, anh biết không? Mấy ngày nay, nghĩ đến tổn thương mà tôi đã gây ra cho cô ấy, tôi sống không bằng chết. Tại sao lại không biết trân trọng? Thật ra tôi từ lâu đã không còn yêu Nhạc Hạ Thu nữa. Sau khi cưới Nhạc Hạ Thu, trong đầu tôi đều có cô ấy. Nhưng lúc đó, vì hiểu lầm, nên tôi không dám đối mặt với mối quan hệ đó. Anh có thể không tin, tôi và Nhạc Hạ Thu sau khi kết hôn đã không có xảy ra chuyện gì hết. Lần phát sinh quan hệ kia, tôi sẽ không bao giờ phản bội Minh Kiều nếu như lần đó tôi không say. Ngay cả việc Nhạc Hạ Thu có một đứa con, thì khi đến lúc cô ta bị sảy thai thì tôi mới biết. Tống Thanh Duệ sừng sốt một chút, có chút kinh ngạc nói. Vậy thì sao chứ? Nếu như không trân trọng thì có nghĩa là đã bỏ lỡ. Anh yêu cô ấy phải yêu anh sao? Ý tôi không phải là như vậy. Nếu thật sự yêu một người, nên làm cho cô ấy vui vẻ, hạnh phúc, không nên mang đến cho cô ấy vô vàn phiền muộn. Tống Thanh Duệ sốt ruột nói, đừng quấy rầy cô ấy nữa. Đôi mắt đào hoa của Tống Dung Đức dần dần nheo lại. Chuyện này là giữa tôi và cô ấy. Anh quan tâm nhiều như vậy để làm gì? Chẳng lẽ là vì anh cũng thích cô ấy? Tôi vào ăn cơm đây. Tống Thanh Duệ xoay người rời đi. Tống Thanh Duệ. Tống Dung Đức lạnh lùng nói, lúc trước anh không dám thừa nhận, hiện tại cũng không dám thừa nhận. Tôi thừa nhận hay không, chuyện đó cũng là chuyện giữa tôi và cô ấy, không phải là chuyện của anh. Tống Thanh Duệ nói thẳng, hôm nay tôi giúp anh là vì người thân, tôi thấy anh cũng khá rảnh rỗi, vì vậy tốt hơn hết là anh nên nghĩ về những việc cần làm trong tương lai. Nói xong anh ấy đi thẳng vào, Lâm Minh Kiều đi tới, anh ấy đi rồi sao? Tôi không biết, dù sao thì anh ấy vào thì tôi cũng sẽ không giúp nữa. Tống Thanh Duệ cau mày nói. Lâm Minh Kiều cũng cảm thấy Tống Dung Đức thật phiền phức. Chẳng qua, vừa rồi cha tôi nói Tống Dung Đức tặng một viên ngọc tỳ hưu. Chắc đắt lắm. Ông ấy muốn anh mang về Tống gia. Ừ, nó chắc chắn không phải là của chú tôi được. Và những người khác gửi tới. Hẳn đây là chiêu bài Tống Dung Đức ngụy trang đưa tới thôi. Lâm Minh Kiều cũng cảm thấy như vậy. Khuôn mặt nhỏ xinh nhíu mày khó chịu. Tống Thanh Duệ nhìn cô và có chút chột dạ khi nhớ tới lời Tống Dung Đức vừa rồi nói anh ấy yêu cô ấy. Cô ấy rất tốt. Hiện tại cô ấy sống ở bên ngoài, có cha mẹ ở bên, Nguyệt Nguyệt được chăm sóc. Sau khi tàn sở, sẽ tự do hơn, chắc chắn sẽ có nhiều người ưu tú hơn theo đuổi. Anh không để Tống Dung Đức ở trong mắt, nhưng anh cũng không kiêu ngạo để nghĩ rằng trên thế giới này không có người đàn ông nào tốt hơn anh. Lấy Hạ Văn Trì ngồi cùng bàn vừa rồi chẳng hạn. Minh Kiều cũng là đồng hương, sự nghiệp thành công, hiện tại độc thân. Anh sao vậy? Lâm Minh Kiều bối rối hỏi khi thấy anh đột nhiên ngừng nói. Không có gì, Tống Thanh Duệ cười lắc đầu. Sau bữa tiệc, Tống Thanh Duệ rời đi với viên tỳ hưu trong tay. Lâm Phụ mời khách đến chơi biệt thự, Hoắc Anh Tuấn và Nguyễn Nhan có việc. Cuối cùng Khương Tuyết Nhu và Hạ Văn Trì cũng đến chơi. Buổi tối, Lâm Phụ kêu Lâm Minh Sâm đặt một cái gian phòng để cho những người trẻ tuổi ra ngoài chơi vui vẻ. Bọn họ sẽ trông chừng Nguyệt Nguyệt. Lâm Minh Kiều từ khi sống ở phủ Tổng thống cũng không có mấy vui vẻ. Hiện tại có cha mẹ chăm sóc con gái, cô yên tâm, thuận tiện đồng ý. Sau bữa tối, khi Lâm Minh Kiều lên lầu thay quần áo, Lâm Mẫu bước vào, tâm trạng tươi cười. Mẹ vừa nghe cha con nói hôm trước, Hạ Văn Trí chia tay bạn gái, hiện tại đang độc thân. Lâm Minh Kiều suýt chút nữa thì bị giật mình. Mẹ đang muốn nói cái gì vậy? Lâm Mẫu nói đầy ẩn ý. Hạ Văn Trì và nhà ta đều là người thanh đồng. Hạ gia gia thế cũng tốt. Bản thân Hạ Văn Trì cũng rất có chí khí. Dùng mạo tốt, càng hiếm thấy hơn là đứa nhỏ này tính tình rất tốt. Cũng không phải là loại thiếu gia lừa dối như vậy. Mẹ thấy hai người khá hợp nhau, còn nghĩ như thế nào? Cô ấy nghĩ gì sao? Cô không có cái ý nghĩ gì cả, được không? Mẹ, mẹ suy nghĩ nhiều rồi. Con coi Hạ Văn Trì là anh trai có được không? Anh ấy chỉ coi con là bạn thôi. Hơn nữa, hiện tại con không muốn yêu đương gì cả. Mẹ cũng không vội để hai người yêu đương. Nhưng con có thể từ từ tìm hiểu rồi tiếp xúc. Lâm Mẫu nghiêm nghị nói. Con còn trẻ, không thể vì thất bại trong hôn nhân mà gục ngã được. Khi con già đi, con vẫn cần phải có người đi cùng con, đồng hành cùng con chứ. Được rồi, con hiểu rồi mà. Nhưng làm ơn, đừng nghĩ lung tung. Con và Hạ Văn Trì không có gì cả. Lâm Minh Kiều vội vàng rời đi. Sau khi đến câu lạc bộ, Hoắc Anh Tuấn và Quý Tử Uyên cũng tới. Lâm Minh Sâm là một người nội tâm và thầm lặng. Thậm chí còn chưa chạm vào micro từ khi anh ấy bước vào. Hoắc Anh Tuấn đến tháp Tùng Phu Nhân, về phần Quý Tử Uyên cũng bị Hạ Văn Trì gọi đến. Vì vậy, trong cả phòng chỉ có Lâm Minh Kiều và Khương Tuyết Nhu thay nhau làm ca sĩ. Hát xong mấy lần, Lâm Minh Kiều có chút khó chịu. Này, những người đàn ông kia, đừng cứ mãi ngồi ở đó mà không nhúc nhích. Đến đây hát đi, các người tới đây để trang trí sao? Đúng vậy, Khương Tuyết Nhu tức giận nói. Chỉ hai chúng tôi hát thì có ích lợi gì? Vợ à, anh không thích hát đâu. Hoặc anh Tuấn bất lực siết chặt mu bàn tay cô. Được rồi, để tôi hát với cô. Hạ Văn Trì hào phóng tiến lại gần, cùng hai người họ thành lập một nhóm. Sau khi rượu được dọn ra, mọi người cùng uống, không khí cũng tốt hơn rất nhiều. Lúc Hạ Văn Trì hát, Khương Tuyết Nhu khen. Hạ Thiếu hát hay quá. Lâm Minh Kiều bĩu môi. Cậu biết lúc tớ đi ra ngoài, mẹ tớ nói gì không? Thật ra bà ấy muốn mai mối cho tớ và Hạ Văn Trì đó. Con mắt của mẹ cậu thật không tệ đâu, Khương Tuyết Nhu nói. Đừng nói nữa, nếu không phải với Tống Thanh Duệ, Hạ Văn Trì thật sự là một lựa chọn tốt. Trong số bạn bè của Hóc Anh Tuấn, tớ thực sự hâm mộ nhất là Hạ Văn Trì. Đừng nhìn cách nói chuyện thường ngày của anh ấy. Thực ra, anh ấy rất khiêm tốn, dễ gần. Điều hiếm thấy hơn nữa là khi đối mặt với Nhạc Hạ Thu, thì trong bốn người họ, anh ấy là người có lý trí nhất. Tớ biết điều đó. Lâm Minh Kiều gật đầu sau khi Hoắc Anh Tuấn bị thôi miên giả mất trí nhớ. Chỉ có Hạ Văn Trì là cùng cô nói chuyện với Tuyết Nhu. Sau này với Tống Dung Đức, bọn họ cũng rất ít liên lạc. Nếu muốn đổi thành người đàn ông khác, cho dù là Tống Dung Đức, Quý Tử Uyên đều sai, nhưng để không xúc phạm đến những người liên quan này cũng sẽ nhắm mắt cho qua. Nhưng Hạ Văn Trì thì không, chứng tỏ trong lòng anh rất có công lý. Cái này là Tống Dung Đức, Hoắc Anh Tuấn, Quý Tử Uyên đều không có. Tôi còn nhớ lúc chúng ta bị Khương Kiều Nhân, Thang Nhược Lan bắt nạt, chính là Hạ Văn Trì đã giúp chúng ta. Lâm Minh Kiều thành khẩn nói, nếu không có Tống Thanh Duệ, có lẽ tớ thật sự sẽ cân nhắc Hạ Văn Trì. Khương Tuyết Nhu thô lỗ nhìn cô một cái. Đừng nói coi như chỉ cần cậu muốn là Hạ Văn Trì sẽ ở bên cạnh cậu. Người ta dường như không có biểu lộ tình cảm gì với cậu. Cậu thấy anh ấy đối xử với tớ, với cậu có sự khác biệt nào không? Có phải là chị em tốt của tớ không vậy? Sao lại đả kích tớ như thế chứ? Lâm Minh Kiều cố ý nhéo cô một cái. Hai người cùng nhau cười nói. Lâm Minh Kiều vẫn chưa dừng lại cho đến khi Tống Thanh Duệ gọi. Cô lấy điện thoại di động và đi ra ban công. Thật lâu mới nghe điện thoại đó. Tống Thanh Duệ oán hận nói. Em đang làm cái gì vậy? Hát với Tuyết Nhu và những người khác ở trong câu lạc bộ thôi. Lâm Minh Kiều vừa dứt lời thì tiếng hát của Hạ Văn Trì từ bên trong truyền đến. Có đàn ông sao? Tống Thanh Duệ khó chịu nói. Hát hay đấy. Là Hạ Văn Trì hát. Các người có quan hệ không tệ đó. Giọng điệu của Tống Thanh Duệ vô thức chìm xuống. Lâm Minh Kiều không nghĩ ngợi nhiều. Không phải, lần trước ở Thanh Đồng, Hạ Văn Trì có giúp chúng tôi. Cô nói chúng tôi, nhưng Tống Thanh Duệ chỉ nghe thấy từ tôi thôi. Buổi trưa tôi cũng có trò chuyện với anh ấy một lúc. Anh ấy khá là vui vẻ, hài hước và ưa nhìn nữa. Ừ, đúng vậy. Lâm Minh Kiều nghĩ anh thật sự đang khen ngợi của Hạ Văn Trì, liền đồng ý. Minh Kiều, nhanh lên, hát xong ca bài này đi, một mình tôi hát không được. Bên trong, Hạ Văn Trì đột nhiên hét lên. Được rồi, tới ngay đây. Lâm Minh Kiều mơ hồ đáp lại, nắm chặt điện thoại thì thào nói. Buổi tối tôi về, tôi sẽ gửi tin nhắn cho anh sau. Ừ, cô còn không để ý thấy Tống Thanh Duệ thấp giọng hơn. Buổi tối, một đám người đi chơi đến hơn 11 giờ đêm. Lâm Minh Kiều uống chút rượu, lúc đi ra ngoài còn hơi say, nhưng là Lâm Minh Sâm đưa lên xe. Khi lên xe, Hạ Văn Trì nói, Minh Kiều, lần sau chơi nữa đi, từ lượng của cô không tệ, hát rất hay. Chắc chắn rồi, không có vấn đề gì. Lâm Minh Kiều đắc ý vẫy vẫy tay. Hạ Văn Trì leo lên xe của Quý Tử Uyên, dự định tối nay sẽ cùng Quý Tử Uyên chen chúc ngủ một giấc. Anh và Lâm Minh Kiều có quan hệ không tệ đó. Quý Tử Uyên cũng uống rượu, ngồi ở ghế sau bên cạnh, lạnh lùng nói. Anh không có ý gì với Lâm Minh Kiều đấy chứ. Hôm nay tôi thấy Lâm gia tiếp đón anh cũng rất nhiệt tình. Sao cơ? Hạ Văn Trì trong nháy mắt kinh ngạc. Tôi đối với Tuyết Nhu cũng đối xử như vậy. Nếu như anh nói như vậy thì tôi sẽ bị Lão Hoắc đánh chết mất. Không có gì thì tốt rồi. Quý Tử Uyên nhẹ gật đầu. Dù sao, Tống Thanh Duệ cũng là bạn trai của Lâm Minh Kiều. Nếu như anh em tốt của mình và Tống Thanh Duệ trở thành đối thủ của nhau, anh đoán chừng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Tống Thanh Duệ, tiểu tử kia, anh ta khi điên lên thì anh cũng không phải là đối thủ. Đương nhiên là tôi không thích cô ấy, tôi biết cô ấy sớm hơn Tống Dung Đức. Nếu tôi thích cô ấy thì tôi đã thích cô ấy sớm hơn rồi, làm gì có chỗ cho Tống Dung Đức và Giang Quý Dương. Hạ Văn Trì cười thầm, anh khá là tự tin với bản thân mình đấy. Quý Tử Uyên cười tủm tỉm, đừng nói, lúc trước anh giúp Khương Tuyết Nhu, tôi còn tưởng rằng anh cũng có ý gì đó với Khương Tuyết Nhu. Tất cả mọi người ở trong vòng bạn bè ở Thanh Đồng, Khương Tuyết Nhu là đồng hương của tôi. Cô ấy và Lâm Minh Kiều là những cô gái rất đơn thuần, bị mấy người ức hiếp. Tôi không có vừa mắt. Hạ Văn Trì trợn mắt nhìn anh. Tôi coi như những người bạn tốt nhất, giữa nam và nữ cũng có tình bạn trong sáng, hiểu không? Không hiểu. Quý Tử Uyên lắc đầu cười. Nói đến đây thì dù sao sau nhiều năm như vậy, tính cách hòa đồng với phụ nữ của anh vẫn không thay đổi. Kỳ thực anh không phải là không có hứng thú với phụ nữ, thật ra là thích đàn ông. Bị anh đoán đúng. Quý thiếu, nhìn tôi đẹp mắt sao? Tối nay đi hóng gió xuân đi. Hạ Văn Trì vội nhào chạy tới. Tránh ra. Ngày hôm sau, Tống Thanh Duệ đi công tác. Lâm Minh Kiều đã lâu không ở cùng với cha mẹ. Ngày nào cũng đi làm về đúng giờ để có thể ở bên cạnh cha mẹ và Nguyệt Nguyệt. Buổi tối thỉnh thoảng đưa cha mẹ đi mua sắm ở gần đó. Ngay cả Lâm Minh Sâm, người thường thích làm thêm giờ, ngày nào cũng đi sớm về hôm, lúc này cũng về sớm. Vào ngày này, khi Lâm Minh Kiều vào cửa, liền nhìn thấy một đôi giày da nam không quen thuộc. Trong nhà có khách sao? Cô thay giày đi vào, nhìn thấy Hạ Văn Trì đang ngồi trên bàn trà trước cửa sổ cao từ trần đến sàn, vừa nói chuyện, vừa đùa với cha của cô. Hạ Văn Trì đến rồi, Lâm Mẫu nháy mắt với cô. Lâm Minh Kiều hoàn toàn không để ý. Hạ Văn Trì hào phóng xua tay. Chào, Tiểu Minh Kiều, có phải là rất vui không? Rất ngạc nhiên sao? Sao anh còn chưa về Thanh Đồng? Lâm Minh Kiều vui vẻ, hỏi thẳng anh. Hay, ý của cô là không muốn gặp tôi sao? Hạ Văn Trì nhướng mày trái, ánh mắt có vẻ đau lòng. Làm sao có thể như vậy chứ? Hạ Thiếu là một người lãng mạn đa tình như vậy. Làm sao tôi có thể không muốn anh ở đây? Lâm Minh Kiều nói đùa. Có phải vậy không? Lâu rồi không đến Kinh Đô. Ngày hôm qua, Lão Hoắc rủ tôi đến biệt thự chơi. Ngày hôm kia thì còn cùng Tử Uyên đi chơi. Cô cũng không biết là Tử Uyên đã gọi rất nhiều nghệ sĩ của công ty tới. Từng người một đều là mỹ nữ xinh đẹp. Hạ Văn Trì ôm cánh tay cô, bộ dạng khó quên. Lâm Minh Kiều không khỏi nghĩ đến chị em tốt Nguyễn Nhan của mình, nên trợn mắt nói. Vậy thì anh có hài lòng không? Phòng trừng Hạ Thiếu cũng thật là may mắn. Thôi quên đi, cùng bọn họ uống rượu, ca hát cũng không sao, nhưng thứ khác thì không thích hợp với tôi. Hạ Văn Trì cười, tôi không có sở thích làm nhà tài trợ. Lâm Phụ cũng mang theo ý cười gật đầu, trong những trường hợp kia thì có thể được, nhưng những người phụ nữ đó không thích hợp sống cả đời. Chú à, giọng điệu trong lời nói của chú giống như là ông nội của cháu vậy. Hạ Văn Trì nói đùa, ông nội của cháu chắc cũng lo lắng hôn sự của cháu lắm. Lâm Phụ cười nói, cháu cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi. Chú, sao chú còn gấp gáp hơn cả cha cháu vậy? Hạ Văn Trì xấu hổ. Ăn tối xong, Hạ Văn Trì ở lại đánh cờ với Lâm Phụ một lúc, 8 giờ thì liền chuẩn bị rời đi. Lâm Minh Kiều, tiễn Hạ Văn Trì đi. Lâm Mẫu huých nhẹ Lâm Minh Kiều, không phải còn chơi với Hạ Văn Trì sao? Lâm Minh Kiều cứng họng, đêm nay cha mẹ cô quá rõ ràng rồi. Mẹ cô đã nói như vậy, nếu không tiễn anh ấy thì sẽ không tốt chút nào. Xe của Hạ Văn Trì đang đậu trong sân, lúc Lâm Minh Kiều tiễn anh ra ngoài, đi ngang qua hoa viên. Hạ Văn Trì đột nhiên thấp giọng cười một tiếng. Này, tôi nói, cha mẹ cô đang muốn gán ghép tôi với cô đó. Lâm Minh Kiều xấu hổ. Đừng để ý tới bọn họ đều đang nghĩ lung tung thôi. Tôi đã trải qua hôn nhân, làm sao có thể xứng với anh chứ, Hạ Thiếu. Đừng nói như vậy. Tuy rằng cô kết hôn lần thứ hai, nhưng sự nghiệp phát triển hơn tôi, lại là con gái nuôi của Tổng thống. Nếu như quen được cô là tôi đã trèo cao rồi, nhưng tôi có thể thấy được cô đối với tôi không có tình cảm gì. Tôi không thích người khác yêu mình miễn cưỡng. Thôi đi, Lâm Minh Kiều trợn to hai mắt. Anh đừng có nói lung tung, tôi không phải là mẫu người anh yêu thích có được không? Như vậy là không tự tin về bản thân sao? Hạ Văn Trì vẻ mặt vui đùa. Không phải tôi không tự tin, tôi chỉ nghĩ rằng nếu như hai chúng ta có thể thân thiết, thì chúng ta sẽ không phải đợi đến ngày hôm nay. Hạ Văn Trì cười nói, tôi thích làm bạn với người đẹp. Cút đi, ở đâu tới thì về nơi đó đi. Lâm Minh Kiều không khách sáo anh ấy chút nào. Được rồi, tôi đi đây, lần sau mời tôi ăn tối nữa nhé. Hạ Văn Trì khôn khéo lái xe đi. Sau khi Lâm Minh Kiều đưa Nguyệt Nguyệt trở lại lầu, nhìn điện thoại, phát hiện một tiếng trước, quy chat của Tống Thanh Duệ có nhắn tới. Nhà có khách sao? Cô sừng sốt một hồi, tò mò gọi điện thoại. Làm sao anh biết nhà tôi có khách? Qua chơi lâu như vậy mới về. Tống Thanh Duệ bất mãn nói. Tôi không nhìn điện thoại, anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tôi đã xem ảnh của mẹ em. Tống Thanh Duệ dừng lại trước khi nói tiếp. Có phải là Hạ Văn Trì không? Mẹ tôi đăng ảnh của Hạ Văn Trì có phải không? Lâm Minh Kiều vừa mở ảnh, vừa nói. Liền tìm thấy bức ảnh do Lâm Mẫu đăng lên. Trong ảnh là một bàn với các món ăn, trong đó Hạ Văn Trì đang gắp thức ăn phản chiếu trong gương. Tôi đã nhận ra đồng hồ của Hạ Văn Trì. Tống Thanh Duệ nói thật, không ai biết anh đau khổ như thế nào, ngay cả lúc ở tiệc rượu tối nay, anh cũng lờ đễnh. Anh có trí nhớ rất tốt, khả năng quan sát một số người khác giới độc thân xung quanh, bạn gái của tôi thường được cải thiện đến cực điểm. Tống Thanh Duệ nhàn nhạt nói, Lâm Minh Kiều giật mình, không phải anh đang ghen đấy chứ. Sau đó, Tống Thanh Duệ thấp giọng cười một tiếng, rốt cuộc thì cũng phát hiện ra, hai người có quan hệ không tệ, cùng nhau uống rượu, hát ca, anh ấy còn đến nhà em ăn cơm nữa, xem ra cha mẹ em rất thích anh ấy. Sự ghen tuông này có vẻ khá mạnh. Lâm Minh Kiều cứng họng, chúng tôi có quan hệ rất tốt, anh ấy là bạn của tôi, cùng với Tuyết Nhu có quan hệ tốt mà, hoặc anh Tuấn cũng không có ghen đâu. Nếu em công khai mối quan hệ của chúng ta và kết hôn với tôi thì tôi sẽ không ghen đâu. Lâm Minh Kiều nói, nếu như tôi thích anh ấy thì tôi đã thích anh ấy từ lâu rồi, có đến lượt anh sao? Ai biết được, có lẽ từng trải qua cuộc hôn nhân thất bại với anh Dung Đức, có thể hiểu rõ được bạn bè ở xung quanh mình sẽ là đáng tin cậy hơn. Tống Thanh Duệ tiếp tục giở quẻ. Anh nói cũng có lý đấy. Vậy thì tại sao tôi không chọn một người bạn hiểu rõ mấu chốt của vấn đề chứ? Sau khi Lâm Minh Kiều nói xong thì lập tức bị khiển trách nghiến răng nghiến lợi. Lâm Minh Kiều, em đang muốn chọc giận tôi sao? Đó là ý kiến riêng của anh, tôi chỉ có thể cân nhắc thôi. Lâm Minh Kiều ậm ừ nói. Lâm Minh Kiều! Tống Thanh Duệ từ trước đến nay bình tĩnh tự chủ, hiện tại cũng càng ngày càng kích động. Được rồi, tôi nói giỡn thôi. Lâm Minh Kiều không dám tiếp tục giả bộ nữa, tôi thấy anh quá nhàm chán đó. Chán rồi sao? Tống Thanh Duệ tức giận cười. Nếu là tôi, có một người phụ nữ xinh đẹp xuất sắc ở bên cạnh, tôi nói chúng tôi chỉ là bạn tốt, nhưng chúng tôi thường xuyên gặp nhau. Em nói xem, em có tức giận hay không chứ? Vấn đề là tôi không gặp Hạ Văn Trì thường xuyên. Anh ấy sống ở Thanh Đồng, lần này đến đây là vì thường ngày hai nhà có hợp tác với nhau. Anh ấy đến dự yến tiệc, nhân tiện có bạn bè ở đây nên ở lại chơi 2-3 ngày rồi quay về Thanh Đồng thôi. Lâm Minh Kiều bất đắc dĩ nói. Tối nay cha mẹ tôi mời anh ấy đến đây, tôi cũng luôn luôn muốn nói anh ấy đừng có hy vọng. Hát ca, uống rượu, ăn cơm cũng tính là không thường xuyên gặp nhau sao? Trong khoảng thời gian này, chắc hai người còn gặp nhau nhiều hơn so với tôi đó. Giọng điệu của Tống Thanh Duệ càng thêm oán hận. Lâm Minh Kiều cười thầm. Đàn ông hay ghen, đôi khi cũng ngây thơ như phụ nữ. Ngay cả một người đàn ông nhạy cảm như Tống Thanh Duệ cũng không ngoại lệ. Em còn có thể cười sao? Tống Thanh Duệ tức giận đến mức nếu như cô ở trước mặt anh nhất định sẽ kéo cô và vỗ mạnh vào mông cô. Tôi thấy anh ghen rất đáng yêu đó, càng ngày càng yêu thích anh. Lâm Minh Kiều nhìn chằm chằm vào điện thoại, thì thào câu gì đó khiến người ta đỏ mặt. Bên kia thực sự yên tĩnh. Người đàn ông vừa rồi vẫn còn tức giận, dường như giờ phút này đã được xoa dịu êm ái. Trong giọng điệu, thậm chí còn lộ ra một chút vui mừng. Thật sao? Anh nên tin tôi. Nếu như tôi không thích anh, thì tôi sẽ không thể ở bên anh và tôi sẽ không trao thân cho anh trước khi kết hôn. Và yêu một người, kể cả nếu có người ưu tú hơn ở bên cạnh, thì cũng không thể rung động được đâu. Nếu không thì đây là cái dạng tình yêu gì chứ? Càng không nói tới, anh tốt như vậy. Mặc dù Hạ Văn Trì tốt, nhưng vẫn thua anh. Vậy sao? Hạ Văn Trì quá ga lăng với con gái. Cũng vì chuyện này mà ở bên anh ấy, nửa kia của anh ấy nhất định sẽ cảm thấy bất an. Lâm Minh Kiều nói ra những điều trong lòng. Còn tôi, cũng như anh, tôi muốn giữ mình sạch sẽ. Và tôi thích cảm giác an toàn mà anh có thể mang lại cho tôi mà không ai có thể thay thế được. Người đàn ông đằng kia im lặng hồi lâu. Lâm Minh Kiều hỏi, anh còn không thoải mái sao? Không phải là không thoải mái, mà tôi chỉ nghĩ là nếu em ở đây thì tốt rồi. Tôi muốn hôn em thật nhiều. Giọng của Tống Thanh Duệ đột nhiên mềm mại như nhỏ giọt nước. Tôi nhớ em, khắp người đau quá. Ngay lúc Nguyệt Nguyệt đang lăn lộn chơi đùa trên giường, Lâm Minh Kiều móc ngón út của con gái, nhẹ nhàng nói, tôi cũng nhớ anh. Bảo bối, ở nhà đợi tôi sẽ về sớm nhất có thể, sau đó lại muốn thân mật với em. Tống Thanh Duệ khàn giọng nói, lưu manh. Lâm Minh Kiều đỏ mặt, tại sao cứ nghĩ đến chuyện này chứ? Nếu tôi không nhớ em, thì em nghi ngờ tình cảm của tôi đối với em. Người đàn ông cười tùm tìm, mặc kệ anh đấy, tôi ngủ với Nguyệt Nguyệt đây. Cúp điện thoại xong, Lâm Minh Kiều có chút đỏ mặt. Vốn dĩ, những ngày này, cô với cha mẹ cũng không nghĩ đến anh nhiều như vậy, nhưng bây giờ thì chợt nghĩ lại. Sau 3 ngày, Lâm Minh Kiều đã hoàn toàn thành thí nghiệm của mình. Khi cô nhìn lên, cô thấy bên ngoài trời đã tối dần. Triệu Điềm Điềm đưa một bản dữ liệu thí nghiệm qua, người mẫu vật được trích xuất lần này càng ngày càng phù hợp với dữ liệu của chúng ta. Tôi cũng nghĩ như vậy. Tập trung mẫu thử một chút xem thử hiệu quả có tốt hơn không. Đến lúc đó sẽ dùng thử trong nội bộ một thời gian, thấy tốt thì cho ra mắt sản phẩm mới. Lâm Minh Kiều tháo găng tay ra cười đắc ý. Trước tiên nghỉ ngơi đi, mọi người gần đây chịu không ít áp lực. 2 ngày nay cứ thoải mái đi, không cần phải gấp gáp nhiều như vậy. Cô cũng vậy, có thể dành thời gian cho bạn trai. Triệu Điềm Điềm nháy mắt, lâu rồi không thấy bạn trai cô, anh ấy đang đi công tác. Lâm Minh Kiều cởi áo khoác trắng, khoác lên trên người chiếc áo len dệt kim, trong phòng thay đồ. Lúc đi ra ngoài thì đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng dài đứng dựa vào tường ở cửa phòng thí nghiệm. Người đàn ông mặc một bộ đồ đen đơn giản, áo sơ mi tươm tất và gấu áo sơ mi được nhét vào cặp quần, xuất hiện với bờ vai rộng và đôi chân dài. Mặc dù đeo khẩu trang nhưng dáng người cao thẳng cùng khí chất điển trai vẫn khiến cho người ta khó rời mắt. Tống Thanh Duệ sao? Đại não của Lâm Minh Kiều ong ong, sau đó đến sự ngọt ngào. Bạn trai của cô tới rồi. Triệu Điềm Điềm nhìn thoáng qua đôi mắt trong veo trên mặt, liền cười đùa. Vậy tôi đi trước đây. Lâm Minh Kiều đã 1 tuần không gặp anh. Nghĩ vậy thì liền chạy tới. Tống Thanh Duệ nắm tay cô rất tự nhiên. Anh quay lại lịch sự vẫy tay chào Triệu Điềm Điềm, sau đó kéo cô vào thang máy. Khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, anh kéo khẩu trang của mình ra, sau đó cúi đầu vội vã hôn cô. Môi và răng ép vào nhau nóng bỏng, Lâm Minh Kiều không nói gì, chỉ ôm cổ anh thật chặt. Để cho sự nóng bỏng trong môi và răng di chuyển một cách háo hức, bản thân cô ấy cũng có chút khẩn trương. Nó giống như là cô đã không được nếm món đồ ngọt yêu thích của mình trong một thời gian dài vậy. Thang máy tinh một tiếng vang lên, đôi môi hé mở ngay lập tức. Hai người bước ra khỏi thang máy và nhìn nhau, trong lòng tràn đầy tình cảm. Tôi không lái xe, Tống Thanh Duệ đút tay vào túi. Vậy thì chờ tôi đi. Lâm Minh Kiều ném chìa khóa xe cho anh. Xe thể thao của cô đậu ở bên cạnh. Tống Thanh Duệ ngồi ở ghế lái. Lâm Minh Kiều ngồi ở ghế phụ. Sau khi đi lên, Tống Thanh Duệ cũng không có vội vàng lái xe. Lâm Minh Kiều cũng có dự kiến. Hai người tiếp tục nụ hôn vừa rồi. Chỉ là lần này ở trong xe kín gió, không có giám sát phía trên. Tống Thanh Duệ sẽ liều lĩnh hơn một chút. Không chỉ thỏa mãn hôn, tay cử động liên tục. Hơn 10 phút sau, Lâm Minh Kiều vòng tay ôm cổ anh sau khi mặc xong quần áo. Không phải nói ngày mai mới về sao? Về cũng không nói với tôi 1 tiếng. Bất ngờ không? Tống Thanh Duệ cười cong môi. Có nhớ tôi không? Vừa rồi biểu hiện của tôi còn chưa đủ rõ ràng sao? Lâm Minh Kiều nghiêng đầu cười cười, con người đen láy chứa đủ loại mê hoặc. Tống Thanh Duệ ánh mắt trầm xuống, chỉ cảm thấy vừa rồi thân thể bị đè nén sắp không tự chủ được, cử động. Chúng ta đi khách sạn đi. Đủ rồi, anh không thấy mình cái đó quá sao? Lâm Minh Kiều dùng tay nhỏ vẽ những vòng tròn trên áo. Tôi muốn ăn cơm trước, tôi đói rồi. Được rồi, cho em ăn cơm trước, sau đó em... Tống Thanh Duệ không chút giấu giếm ánh mắt. Không được, ăn tối xong còn phải đi mua sắm nữa. Lâm Minh Kiều bĩu môi. Vừa vặn, gần đây tôi muốn mua một vài đôi giày, anh có thể đưa tôi đi không? Giày sao? Tống Thanh Duệ nhướng mày. Giày gì? Thì giày chạy bộ đó, tôi cần một đôi giày để chạy bộ nhẹ hơn. Tống Thanh Duệ nói, tôi có thể cùng em đi mua sắm, nhưng là em tự mình trả tiền giày đó. Lâm Minh Kiều sửng sốt một hồi. Anh mua cho tôi một đôi giày mà cũng không nỡ sao? Anh cũng không có thiếu tiền mà. Vậy thì tôi sẽ chọn một đôi khoảng vài trăm đô thôi. Em nghĩ nhiều rồi, tôi cũng không có nghèo như vậy. Tống Thanh Duệ nhếch mép cười nói. Em muốn cái gì thì tôi cũng có thể trả. Nhưng tặng giày cho bạn gái, đặc biệt là giày thể thao thì không tốt đâu. Mang giày thể thao vào, em chạy nhanh như thế nào? Sau này bỏ tôi mà chạy mất hút, tôi sẽ đáng thương biết bao nhiêu chứ. Lâm Minh Kiều sững sờ hồi lâu mới nhận ra mình có chút không nói nên lời. Không tốt cái gì? Không tốt. Tống Thanh Duệ nói, người từng trải có nói câu này. Tôi có một người bạn gái, khi mới gặp nhau đã tặng bạn gái một đôi giày, sau đó không lâu thì chia tay. Trước đây tôi cũng không tin, nhưng bản thân không muốn mạo hiểm sau khi có bạn gái. Lâm Minh Kiều nhếch lên khóe miệng. Nghe một chút, mọi thứ thật ngọt ngào và cảm động. Cô ấy còn có thể ép buộc sao? Nếu không làm tốt điều đó, thì lỡ như đánh mất mình, thì phải làm sao đây? Đừng lo lắng. Tống Thanh Duệ siết chặt mu bàn tay cô. Giọng điệu ngọt ngào, có thể dìm chết người khác. Sau này kết hôn rồi, tôi có thể cho em bao nhiêu đôi tùy ý. Kết hôn, còn lâu mới kết hôn. Lâm Minh Kiều cố ý khịt mũi. Cho dù có bao lâu đi nữa thì tôi cũng chờ. Một lần nữa, đó là những lời yêu thương xến rầm. Lâm Minh Kiều cúi người hôn lên má anh một cái. Lái xe đi. Ok, Lâm Tổng. Tống Thanh Duệ thắt dây an toàn đúng cách. Lâm Minh Kiều phốc phốc, co ro trên ghế cười hà hà. Ở bên anh lúc nào tâm trạng cũng rất tốt. Ăn gì đây? Tôi không biết, anh tự nghĩ đi. Nếu như chỗ nào không ngon, tôi sẽ tính sổ với anh đó. Sau khi Lâm Minh Kiều kiêu ngạo vứt bỏ lời nói, lấy điện thoại di động ra, gọi cho Lâm Mẫu, hỏi tình hình của Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt ngoan lắm, vừa rồi mẹ đã cho ăn một chút cháo nhuyễn, còn không về ăn tối cũng được đó, mẹ xử lý được mà. Lâm Minh Kiều kinh ngạc, mẹ, con còn chưa có nói bữa tối không về. Nếu con về ăn cơm, sao con lại gọi cho mẹ vào lúc này chứ? Lâm Mẫu quá hiểu con gái của mình. Đi chơi đi, ngày nào cũng thấy con chạy về nhà sau khi tan sở. Liền cái hẹn hò đều không có. Thật sự muốn độc thân cả đời sao? Chỉ có sau khi tan việc, ở bên ngoài đi dạo thì mới có thể gặp được người đàn ông tốt thôi. Lâm Minh Kiều không nói nên lời. Mẹ, con muốn về nhà ở bên cha mẹ nhiều hơn. Cha mẹ mới ở kinh đô chưa được bao lâu, đã bắt đầu chán ghét con, không muốn con về nhà rồi sao? Nơi này không phải là Thanh Đồng, không thể thấy con. Chúng ta rất nhớ con. Nhưng khi đến kinh đô rồi, không thấy con hẹn hò, mẹ không sốt ruột sao? Được rồi, trái tim con tàn nát, con sẽ tìm một người đàn ông nào đó để hẹn hò ngay. Lâm Minh Kiều tức giận cúp điện thoại. Ống nghe của cô to hơn. Trong xe yên tĩnh, Tống Thanh Duệ nghe thấy đã lâu, lúc này mới cười vui vẻ. Mẹ của em rất thú vị. Trên đời này người mẹ nào cũng giống nhau hết, xa thơm gần thối. Lâm Minh Kiều liếc anh một cái với giọng điệu chanh chua. Mấy ngày trước, anh còn ghen, tôi mỗi ngày sau khi tan ca đều về nhà đó. Tôi đã sai rồi. Tống Thanh Duệ nắm tay cô hôn. Hơn 20 phút sau, xe dừng trước nhà hàng Tây của một tòa nhà nhỏ kiểu phương Tây. Lâm Minh Kiều xuống xe trước, đợi anh ở bãi đậu xe dưới tàng cây. Sau khi tắt máy, Tống Thanh Duệ đang định xuống xe, thì điện thoại vang lên. Anh nhấn nút trả lời, bên trong truyền đến một giọng nói. Thiếu gia, xe của anh đã bị theo dõi. Ai vậy? Chắc là Tống Dung Đức, theo dõi anh từ công ty Kiều Tuyết Nhan đi ra, có Lâm Tiểu Thư trong xe. Cho nên tôi mới không gọi điện thoại cho anh. Tôi hiểu rồi. Tống Thanh Duệ ánh mắt hơi âm trầm. Vừa xuống xe, anh ấy không chút để ý, liếc mắt nhìn lại. Sau đó tiến lên nắm lấy tay Lâm Minh Kiều. Mời vào. Hành động đơn giản không biết đã mang lại cho người theo dõi bao nhiêu tác động. Ở Land Rover cách đó không xa, Tống Dung Đức nhìn hai người nắm tay nhau vào nhà hàng. Bộ não của anh như một cái chào rán. Hôm nay, anh cố ý đến bên Kiều Tuyết Nhan để đợi Lâm Minh Kiều. Anh biết nếu mình hẹn gặp thì cô ấy sẽ không chịu gặp anh. Chỉ cần anh ấy kiên trì thì anh tin một ngày nào đó cô ấy sẽ tha thứ cho mình. Nhưng anh không đợi bao lâu thì liền thấy Tống Thanh Duệ đi tới. Sau đó Tống Thanh Duệ và Lâm Minh Kiều cùng nhau đi ra. Hai người nói chuyện phiếm, cười nói. Lâm Minh Kiều cũng đưa cho Tống Thanh Duệ chìa khóa xe. Sau khi lên xe, cả hai không vội lái xe đi. Một người đàn ông và một quả phụ có thể ngồi trong xe hơi mà không lái xe. Lúc đó, Tống Dung Đức đã nghĩ rất nhiều, thậm chí còn nghĩ hai người có thể ôm, hôn, thậm chí thân mật hơn nữa. Chỉ tiếc là hiệu ứng kính của xe quá tốt, nên anh ấy hoàn toàn không thấy được bên trong. Anh cũng muốn gõ cửa mấy lần, nhưng nghĩ nên kìm lại. Sau đó, anh ấy bình tĩnh lại và tự nhủ rằng có lẽ cả hai chỉ đơn giản là đang nói về điều gì đó. Rốt cuộc, cho dù Tống Thanh Duệ có ý gì thì Lâm Minh Kiều cũng sẽ không hồ đồ như vậy. Cô là một người phụ nữ có con riêng, nên cô không thể lén lút hẹn hò với em họ của chồng cũ. Hơn nữa, trong mắt của người ngoài, cả hai vẫn là anh em một nhà. Nếu như để chuyện này truyền ra ngoài, thành danh của hai người có lẽ sẽ bị hủy hoại. Tống Thanh Duệ không nên hủy hoại tương lai của mình. Vì vậy, anh chỉ im lặng đi theo hai người họ, muốn xem họ sẽ làm gì. Lúc sau đến gần nhà hàng này, Lâm Minh Kiều xuống trước, cô cầm điện thoại di động đứng ở ven đường. Không lâu sau, Tống Thanh Duệ đậu xe xuống, nắm tay cô. Ngay cả khi anh đi vào, Tống Thanh Duệ đã kéo người phụ nữ bên cạnh vào lòng của mình, sau đó cúi đầu hôn lên má cô. Về phần Lâm Minh Kiều cúi đầu ngoan ngoãn, tựa hồ đã quen với loại chuyện này. Lúc này, đại não của Tống Dung Đức thật sự nổ tung, cả người tay chân đều phát run. Sao lại như vậy? Sao lại như vậy chứ? Anh chưa bao giờ tưởng tượng rằng hai người này sẽ ở bên nhau. Sao họ có thể làm được điều này? Một người là em họ của anh, và người còn lại thì là vợ cũ của anh. Hơn nữa, anh ly hôn với Lâm Minh Kiều chưa được bao lâu. Chỉ cần nghĩ đến việc vợ trước đây của anh giao du với người đàn ông khác, anh như bị khoét một cái lỗ trong lồng ngực và gió lạnh ập đến, khiến anh ta ngạt thở và cả hai mắt đỏ hoe. Tại sao họ lại làm điều này với anh? Tống Thanh Duệ, anh có xứng với tôi không? Anh đã coi anh ấy như em ruột của mình từ khi còn nhỏ. Kết quả là anh ấy thậm chí còn theo đuổi người phụ nữ của mình. Còn Lâm Minh Kiều, cô ấy đã quên từng là người vợ của mình rồi sao? Mới có bao lâu, cô ấy đã thay lòng đổi dạ. Không phải cô ấy nói thích mình sao? Không phải luôn miệng nói mình là chồng sao? Không phải đã từng ôm anh, hôn anh sao? Không phải cô cũng từng cảm thấy ngại ngùng trước mặt mình sao? Tống Dung Đức hai mắt hoàn toàn đỏ lên, anh đan chặt hai bàn tay vào nhau. Những đường gân trên mu bàn tay như vỡ ra. Ngay lúc đó, anh muốn phá hủy mọi thứ. Còn một cảnh sát giao thông đang gõ cửa sổ bên ngoài. Anh mở cửa sổ, khi cảnh sát giao thông nhìn thấy đôi mắt đỏ sẫm của anh ấy sừng sốt. Tôi xin lỗi, chúng tôi không thể để cho anh đậu xe ở đây. Hãy lái xe rời khỏi đây càng sớm càng tốt, nếu không tôi sẽ lập biên bản. Tống Dung Đức mím môi mỏng, gương mặt cứng đơ như bức tượng. Này, anh có nghe thấy tôi nói không vậy? Người cảnh sát giao thông trở nên mất kiên nhẫn. Cảnh sát các anh, Tống Dung Đức lạnh lùng nói. Cảnh sát giao thông thấy anh lờ ngờ như vậy thì trực tiếp dán một logo. Anh lái xe đi càng sớm càng tốt, nếu không tôi sẽ lại dán thêm một bản đó. Tống Dung Đức cầm vô lăng ngẩng mặt cười nói. Anh bị bệnh sao? Cảnh sát giao thông lẩm bẩm. Lên xe mô tô cảnh sát rời đi. Tống Dung Đức giữ nguyên một vị trí, sau một lúc bất động, đôi mắt đen dần dần trở nên ghê rợn. Vì hai người này có thể ở bên nhau sau lưng anh, nên hãy gánh lấy hậu quả của việc phản bội anh. Trong nhà hàng, Lâm Minh Kiều chợt rùng mình. Lạnh không? Tống Thanh Duệ quan tâm hỏi. Có muốn tôi xuống xe lấy thêm một ít quần áo không? Không cần đâu, cũng không lạnh lắm. Lâm Minh Kiều lắc đầu. Món cá bơ nướng thay này rất là ngon. Tôi sẽ cắt mọi thứ lấy thịt thăn cho em. Tống Thanh Duệ cầm lấy đĩa, cắt thành miếng nhỏ đưa qua. Một bữa cơm Tây, Lâm Minh Kiều cảm thấy thoải mái hơn. Đặc biệt là tấm lòng chu đáo và ấm áp của Tống Thanh Duệ khiến cô cảm thấy mình giống như là một công chúa vậy, được ôm trong tay. Sau khi ăn xong, cô lại bị anh ôm ra khỏi cửa, xoay cùa nhà hàng, lười biếng nói. Đều là lỗi của anh. Anh luôn đưa tôi đến những chỗ ngon. Nếu như tôi béo lên, là lỗi của anh hết đó. Ừ, vậy lần sau ăn cái gì ngon, tôi sẽ không dẫn em đến đây. Tôi sẽ ăn bí mật. Anh dám? Lâm Minh Kiều nhéo mạnh vào eo anh. Tôi không dám đâu. Tống Thanh Duệ cúi đầu hôn lên miệng cô. Đùa chút thôi, dáng người bạn gái của tôi tốt như thế nào, nếu có béo lên thì tôi cũng thích. Anh xử lý nhanh lắm. Lâm Minh Kiều vừa dứt lời, đột nhiên nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng trước xe thể thao của mình, dưới ánh đèn đường mờ ảo, tim cô loạn nhịp. Người này giống Tống Dung Đức. Vừa nghĩ tới đây, Tống Dung Đức từ trong bóng tối đi ra, nhìn chằm chằm cô cùng Tống Thanh Duệ, con mắt đào hoa, trong lòng tràn đầy âm hàn, tức giận. Khinh thường các loại cảm xúc trộn lẫn vào nhau, giống như ngọn núi lửa sắp bùng nổ. Lâm Minh Kiều sững sờ. Cũng chính lúc này cô mới hoảng hồn. Mặc dù biết cô và Tống Thanh Duệ không thể giữ bí mật mãi mãi, nhưng khi thời điểm này đến, cô nhận ra mình đã đánh giá quá cao khả năng chịu áp lực của mình. Tống Thanh Duệ cảm nhận được sự thay đổi trên người của cô, nhìn theo ánh mắt của cô. Điều đầu tiên cô thấy là một cái nắm tay lao tới. Cẩn thận! Lâm Minh Kiều trong tiềm thức gào thét. Sợ đánh cô, Tống Thanh Duệ lập tức đẩy cô ra, vì không kịp tránh nên đã nhận lấy cú đấm chắc nịch. Đồ đê tiện! Tống Dung Đức như một con sư tử điên cuồng, nắm đấm lại giơ lên. Tống Thanh Duệ híp mắt, giơ tay nắm lấy quả đấm, lạnh lùng cảnh cáo. Hãy nói năng cho lịch sự một chút. Tôi nói sai sao? Tống Dung Đức bực tức gầm lên. Hai người hẹn hò sau lưng tôi từ khi nào? Không biết xấu hổ. Anh là em họ của tôi, cô ấy là vợ cũ của tôi. Hai người đều là người thân của tôi, nhưng lại đều phản bội tôi. Chúng tôi không có phản bội anh. Và anh cũng đã nói cô ấy là vợ cũ của anh. Hai người đã ly hôn rồi, không còn liên quan gì đến nhau nữa. So với Tống Dung Đức kích động, Tống Thanh Duệ có vẻ bình tĩnh hơn. Ai biết được hai người có hẹn hò trong khi chúng tôi còn chưa ly hôn hay không? Tống Dung Đức chỉ vào Lâm Minh Kiều, sau đó đối với Tống Thanh Duệ. Thảo nào, ban đầu một người nóng lòng muốn ly hôn với tôi, một người thì giúp đỡ người khác để ly hôn với tôi. Hai người sớm đã làm một với nhau rồi có phải không? Có phải là hai người xem tôi là đồ ngốc? Tôi đúng là đồ ngốc mà, trên đầu bị cắm sừng. Anh càng lúc càng giống to, vốn dĩ chỉ có nhân viên bảo vệ của quán ăn, sau này người qua lại. Thậm chí có cả khách hàng ra vào quán cũng mệt mỏi lắm rồi. Nhìn thấy xung quanh càng ngày càng có nhiều người, Lâm Bình Kiều trong lòng hoảng sợ. Cả người không tốt. Tống Dung Đức, đừng nói nhảm, tôi và Thanh Duệ lúc đó không có gì cả. Không có gì, vậy hiện tại là đang ôm. Tình trạng ý thiếp là ai chứ? Tống Dung Đức chỉ vào mặt cô, chế nhạo. Thảo nào khi kết hôn, em vẫn luôn luôn bí mật liên lạc với Tống Thanh Duệ. Lâm Minh Kiều, một mình tôi không thể thỏa mãn em sao? Còn phải đi tìm em trai của tôi. Sao em lại không biết xấu hổ như vậy chứ? Anh ấy bị bệnh, em lên xe trước đi. Tống Thanh Duệ mở cửa xe, đẩy Lâm Minh Kiều bị mắng đến rơi nước mắt vào trong. Lên xe cái gì? Dám làm mà không dám nhận. Xuống đây. Tống Dung Đức xông lên, cố gắng gạt Lâm Minh Kiều ra. Lâm Minh Kiều, em đi xuống cho tôi. Tôi nói cho em biết. Em không xứng là mẹ của con gái tôi. Trả nguyệt nguyệt cho tôi. Tôi sẽ không bao giờ để đôi cầu nam nữ này làm cha mẹ của con gái tôi đâu. Anh nói đủ chưa? Tống Thanh Duệ đóng sầm cửa lại, đấm vào mặt của Tống Dung Đức. Chính anh mới là đồ bẩn thỉu, đừng đổ hết lỗi lầm cho người khác. Tôi và Minh Kiều, chúng tôi chỉ mới bắt đầu hẹn hò năm nay thôi, và chúng tôi đang yêu nhau. Cả hai đang yêu nhau, anh đang nói dối ai chứ? Cho rằng tôi là đồ ngốc sao? Tống Dung Đức cùng Tống Thanh Duệ phát điên lên. Tống Thanh Duệ, nếu như anh dám làm gì với người phụ nữ của tôi nhất định sẽ hủy hoại thanh danh của anh. Anh mất trí rồi sao? Tống Thanh Duệ đẩy Tống Dung Đức ra, sau đó kéo cửa lái lên, khóa xe ngay lập tức. Mở cửa ngay lập tức. Tống Dung Đức ở bên ngoài, liều mạng đập kính gõ xe. Tống Thanh Duệ mặc kệ anh, khởi động xe, rời đi. Hình bóng Tống Dung Đức bị bỏ lại phía sau. Lâm Minh Kiều chỉ cảm thấy mình như bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng. Trong lòng ngoài tức giận, còn có bất bình, buồn bực, không khỏi rơi lệ. Bộ dạng vừa rồi của Tống Dung Đức thật kinh khủng và ghê tởm. Cô ấy không hiểu, thực sự không hiểu. Trong cuộc hôn nhân đó, cô ấy là người bị phản bội và thời thế đã thay đổi chỉ vì cô ấy đã tìm được bạn trai mới. Những chiếc mũ bẩn thỉu và kinh tởm ấy sắp được đội lên người cô ấy. Cái gì mà đồ khốn nạn? Cái gì là cắm sừng anh ấy? Như thể cô ấy là một người phụ nữ xấu tính và xấu xa. Thậm chí cô ấy còn thấy những người xem ở bên cạnh đang chĩa mũi dùi vào mình. Như thể cô ấy là một thứ bẩn thỉu nào đó. Lâm Minh Kiều không khỏi nghĩ, sau khi bị Nhạc Trạch Đàm bắt nạt, đi đến đâu cũng những như con chuột chui qua chui lại, qua đường vậy. Bây giờ, quá khứ nó dường như lặp lại, cảm giác không có nơi nào để bày tỏ sự bất bình này, đặc biệt là vô vọng. Đừng khóc nữa, là lỗi của tôi mà. Tống Thanh Duệ tìm chỗ dừng xe, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Lâm Minh Kiều vùi vào trong tay anh khóc. Không phải việc của anh đâu, có một số việc tôi không hiểu rõ, lẽ ra tôi không nên gả cho Tống Dung Đức. Cô rất hối hận. Cô biết mình thà rằng Nguyệt Nguyệt không có cha, một mình nuôi con, không nên gả cho Tống Dung Đức, càng không nên chấp nhận Tống Dung Đức để cho con mình một gia đình trọn vẹn. Tống Thanh Duệ vòng tay qua lưng cô, mím chặt đôi môi mỏng. Nơi cô không thể nhìn thấy có một tia tự trách trong mắt anh. Đêm nay, đó là bước đi sai lầm của anh. Anh chỉ muốn mượn tay Tống Dung Đức để công khai mối quan hệ của mình với Lâm Minh Kiều. Anh đều quá hiểu sự hèn nhát của Lâm Minh Kiều. Dù yêu anh, nhưng cô chưa bao giờ có dũng khí để mở lời về mối quan hệ của hai người. Thực sự, anh rất sợ hãi. Nếu cứ tiếp tục dây dưa lâu dài như thế này, thì hai người sẽ chia tay mất. Nhưng mà anh không ngờ Tống Dung Đức lại điên cuồng như vậy, vẫn là người nói ra những lời như vậy. Anh từng cho rằng Tống Dung Đức ngốc nghếch, bị Nhạc Hạ Thu lừa dối. Tống Dung Đức trong lòng quá quan tâm đến mối tình đầu. Nhưng bây giờ anh thật sự hiểu Tống Dung Đức đã thay lòng từ lâu, từ rất lâu rồi. Anh không còn là người anh họ từng cùng anh chiến đấu, người thân của anh nữa. Thay vào đó, anh ấy đã trở thành một người ích kỷ và thậm chí là đã bắt đầu xấu đi từ từ trong xương cốt. Anh nhớ rằng trước đây, Tống Dung Đức không như vậy. Anh đối xử với bạn bè rất lạc quan, chân thành, rộng lượng và vui vẻ. Có lẽ là bởi vì người gần mực thì đen. Tống Dung Đức và Nhạc Hạ Thu tiếp xúc quá lâu, lòng người đã thay đổi. Trong tương lai, anh sẽ không bao giờ mềm lòng và có thiện cảm với Tống Dung Đức nữa. Không phải lỗi của em đâu. Trước đây em chọn kết hôn với anh ấy. Thứ nhất là vì con cái. Thứ hai là vì cha tôi sắp ứng cử. Em không muốn Tống gia mang tiếng xấu nên mới kết hôn. Vẻ đau khổ sắc sẹt qua mắt của Tống Thanh Duệ. Những gì họ nợ cũng chính là những gì Tống gia nợ cô. Chính xác. Lâm Minh Kiều đột nhiên nhớ tới điều gì đó, quay người không khỏi cả người hoảng hốt. Tống Dung Đức biết, người như anh ấy nhất định sẽ nói cho cha mẹ anh biết. Người của Tống gia nhất định sẽ biết. Em sợ sao? Tống Thanh Duệ nhìn vào mắt cô. Lâm Minh Kiều giật giật lông mi, cúi đầu cắn môi. Thật ra, tôi không quan tâm người khác nghĩ gì về Tống gia. Chỉ là trước đây, cha mẹ anh đối xử với tôi rất tốt. Nếu biết tôi dụ dỗ con trai của họ. Sai rồi, không phải em dụ dỗ tôi, mà chính là tôi dụ dỗ em. Tống Thanh Duệ siết chặt tay cô. Minh Kiều, tôi đã nói, từ lúc bắt đầu bày tỏ lòng mình với em, thì tôi đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng rồi. Tôi không sợ, và tôi cũng tin chắc chắn rằng có cách để họ ủng hộ chúng ta. Nhưng quá trình này không thể suôn sẻ và có những khó khăn, và những gì tôi có thể đảm bảo là những khó khăn đó chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến em. Bởi vì tôi sẽ đứng trước mặt em, cho dù có như thế nào thì cũng chỉ là những hạt mưa nhỏ mà thôi. Tôi hy vọng em tin tôi, không cần phải sợ, được không? Vì tôi. Nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng của anh, Lâm Minh Kiều thất thần. Sao có thể không sợ chứ? Cô ấy đã từng trải qua cảm giác đau đớn khi bị mắng mỏ, khi đang đi trên đường, và cô ấy thực sự không muốn trải qua điều đó một lần nữa. Thanh Duệ, tôi... Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt và lắp bắp. Không nguyện ý sao? Tống Thanh Duệ trong mắt hiện lên vẻ buồn sâu thẳm. Minh Kiều, có phải là một chút xíu hy sinh cô cũng không nguyện ý sao? Tôi nói chỉ một chút thôi. Lâm Minh Kiều cảm thấy rất áy náy. Tống Thanh Duệ thậm chí không quan tâm đến tương lai của mình. Để ở bên cô, anh yêu bản thân mình nhiều như vậy, nhưng cô thì lại nhu nhược vô dụng. Thật xin lỗi, Thanh Duệ, tôi nguyện ý. Thử xem, chỉ mong anh hiểu được, không phải là tôi không yêu anh, chỉ là có người đánh tôi cũng không sao. Nhưng tôi sợ người khác mắng tôi như Tống Dung Đức vừa rồi. Trước đây cũng vậy, là Nhạc Trạch Đàm đánh tôi, bắt nạt tôi. Nhưng người khác nghe xong một đằng đều cho rằng tôi là người dụ dỗ anh ta. Rõ ràng tôi là người bị hại. Tôi bước ra đường bị chĩa mũi dùi vào mặt, bị ném trứng thối. Đến cha mẹ tôi cũng không ngóc đầu lên được. Sau này tôi cũng không thể ở trong nước được nữa. Tôi hiểu rồi mà. Tống Thanh Duệ ôm chặt lấy cô. Hãy tin tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa đâu. Lúc nào có người tới làm phiền em, thì em có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ chạy tới đứng trước mặt em, ngăn lại. Nếu giữa chúng ta có khoảng cách là 100 bước, thì tôi sẽ tiến tới 99 bước về phía em. Và em bước một bước là đủ rồi. Lâm Minh Kiều hốc mắt lại nóng lên, nhưng lần này đã bị cảm động. Minh Kiều, đừng sợ, chúng ta công khai minh bạch. Em ly hôn, tôi không có kết hôn, chúng ta không có quan hệ huyết thống. Một đôi nam nữ trẻ tuổi ở chung một chỗ lâu ngày phát sinh tình cảm là chuyện hết sức bình thường. Giọng nói dịu dàng của Tống Thanh Duệ vang lên bên tai cô. Chúng ta không có làm gì xấu hổ, giống như nam nữ trên đường, chúng ta tự do yêu đương. Nếu tương lai không xa thì kết hôn, Còn nếu không hợp nhau thì có thể chia tay. Tất cả đều là chuyện bình thường. Em biết đấy. Hiểu rồi. Lâm Minh Kiều gật đầu, cuối cùng ngẩng đầu khỏi vai anh. Cổ họng khàn khàn oán hận. Được rồi, vậy anh đã nghĩ tới việc chia tay với tôi rồi sao? Còn tưởng rằng anh chỉ muốn kết hôn với tôi, đổ lừa đảo. Đương nhiên là tôi rất muốn cưới em, nhưng tôi không thể kiểm soát được suy nghĩ của em. Tống Thanh Duệ cười nhạt. Nếu một ngày nào đó em quyết tâm muốn chia tay với tôi, cho dù tôi có cố gắng như thế nào thì cũng không thể tiếp tục níu kéo, gây phiền phức cho em. Tôi hy vọng giữa hai ta có mối quan hệ hạnh phúc và vui vẻ. Nếu một ngày khiến em đau đớn hơn hạnh phúc, thì tôi sẽ tự mình hiểu lấy. Cảm ơn, Thanh Duệ. Lâm Minh Kiều ôm lấy cổ anh, đột nhiên bớt luống cuống khó chịu. Anh nói đúng, chúng ta quan hệ bình thường, hiểu nhau, trái tim anh rộng mở. Hiểu rồi thì tốt, hôm nay xảy ra chuyện này, chúng ta sẽ không đi trung tâm mua sắm nữa. Tôi đưa em về nhà trước. Tống Thanh Duệ suy tư một hồi. Lát nữa tôi qua nhà em nói cho cha mẹ em biết chuyện của hai chúng ta. Lâm Minh Kiều sừng sốt. Chuyện này sẽ quá đột ngột. Anh không sợ cha mẹ ngăn cản chúng ta ở bên nhau sao? Cha mẹ em nhất định sẽ ngăn cản chúng ta ở cùng nhau. Tống Thanh Duệ nói. Tuy rằng cha mẹ em có ấn tượng tốt với tôi, nhưng có lẽ không muốn làm mất lòng cha mẹ tôi, cho nên tôi sẽ đợi. Thay vì hỏi thăm họ để ủng hộ cho chúng ta, thì tôi sẽ nói với họ rằng tôi yêu con gái của họ. Và nếu cha mẹ tôi đồng ý, hy vọng họ sẽ vì chính thức cho phép tôi hẹn hò với em. Lâm Minh Kiều hiểu rõ, nhưng cũng phải thừa nhận, Tống Thanh Duệ làm việc gì cũng chu đáo. Đối với chuyện này, cha mẹ có thể chấp nhận một chút. Đi nào! Tống Thanh Duệ khởi động xe. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 77 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đà Bót qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Em chào các bác nhé. Tối mai sẽ có thần y ạ. Hôm nay thì em chỉ có thời gian để em đọc nhật ký theo đuổi Đài Bót thôi, còn bộ thần y thì em đang làm rồi, và tối mai thì sẽ có nhé. Và sẽ có liên tục mỗi ngày một tập thần y, và mỗi ngày sẽ có từ 1 đến 2 tập nhật ký theo đuổi Đài Bót. Và sang tuần thì em cũng sẽ quay trở lại với kênh truyện MC Phương Thúy luôn, và những cái bộ truyện mà đang dang dở thì em cũng sẽ cố gắng để hoàn thành. Cảm ơn các bác đã ủng hộ em. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!